Chương 2. 624 khí vận tuyệt hảo. Coi như nàng lại thế nào con vịt chết mạnh miệng không thừa nhận, trước mắt này ba nam nhân kia là nhiều cơ trí người, há lại không biết nàng quả nhiên là quên huyền thú trong rừng rậm chuyện phát sinh. Chỉ là gặp nàng chết sĩ diện không có ý định nói, cũng chỉ có thể vợ không hỏi. Mạc Liên ho nhẹ một tiếng, cười cười giật ra chủ để nói, Kiều Kiều, như thế rất tốt, tiểu bản cu nở dê tỉnh, ngươi về sau liền có thể an tâm. Kiều Mục đem nhỏ bạch tùng thử cho móc ra, sờ lên đầu của nó. Sóc con vui vẻ ở trong tay nàng cọ sát, quay đầu lại hướng Mạc Liên trừng trừng mắt, ai tiểu bản ngươi. Mạc Liên duỗi ra một tay, đột nhiên cầm lên cái đuôi của nó, đem nó đổ lôi dậy, cười híp mắt nhìn xem nó nói, trên người ngươi như có thánh thú khí tức, mặc dù nhạt cơ hồ khiến người không phát hiện được. Thế nhưng là ngươi có chu tờ kỳ quái. Nhỏ bạch tùng thử vội vàng cụp đuôi run đông núc nhích tiểu thân bản, tứ chi đá lung tung hoa hoa gọi nói, chu bạc tiểu chủ bạc a a a a nơi này có cái yêu quái đại ca muốn bắt ta. Kiểu một khỏe miệng hơi thu ruộng đẩy ra Mạc Liên tay, đêm này tiểu bản con sóc ôm đến đầu gối, tức giận liếc mắt nam nhân một chút, ngươi đừng tổng khi dễ nó. Mắt thấy này tiểu bản con sóc lay móng vuốt nhỏ muốn hướng tiểu ra hỏa ngực chui, Mạc Liên lánh mắt nhíu lại, trực tiếp đưa nó lại lần nữa cầm lên ra bên ngoài hất lên. Yêu Thanh Loan che miệng cười trộm một tiếng. Chu bạc tiểu bản con sóc đáng thương nước mắt chạy hướng nàng đầu này trốn đi qua. Tại Mạc Liên ánh mắt uy áp hạ, nơi nào còn dám hướng trên người chủ nhân bỏ loạn, đành phải đội nam nhân kia đáng sợ ánh mắt, nhảy lên tiểu ra hỏa đầu vai, an an phân phân ngồi xổm ở nơi đó hóa đá bất động. Tiểu Mục hai tay bám lấy cái cằm, thở dài nói, các ngươi đừng làm rộn, trong lòng ta phiền đây. Mạc Liên gặp nàng thần sắc hơi có mấy phần mệt mỏi, liền vươn tay ra giúp nàng vuốt vuốt đầu, Kiều Kiều. Mệnh lời nói liền sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi một lát. Trận này ngươi từ sáng đến tối tại tu luyện một chút, ăn đều ăn không ngon ngủ cu nở dê ngủ không yên, là phải hảo hảo điều trị một hồi được chứ. Mạc Liên nhẹ nói. Tiêu Mục gật đầu một cái, nàng còn muốn dành thời gian về nhà một chuyến, đánh giá cha mẹ được lo lắng cho mình. Đông đông đông. Cự viên di chuyển thật dày lớn ngông, đi đến bên người nàng đặt ngông cho ngồi xuống. Tiêu Mục quét nó một chút, thở phì phò không có cao hứng phản ứng nó. Kiều Kiều, cái này vượn từ chỗ nào lấy được? Đoạn Nguyệt trong lòng thật sự là hiếu kỳ chết rồi. Kiều Kiều lại không chịu nói, nàng từ bí cảnh đi ra trận này nhất định phát sinh rất nhiều chuyện. Kiều Bảo Bảo hư một tiếng, quét cự viên một chút, nó trong rừng rậm nhặt được. Ba người nhất thời nhao nhao dùng nhìn thần nhân ánh mắt nhìn nàng. Đứa nhỏ này còn có thể càng kỳ hoa điểm A tại rừng rậm tùy tiện chuyển mấy ngày. Chẳng những nhặt được một viên trứng vượng hoàng, còn có thể nhặt được một đầu thực lực không tầm thường cự viên. Ta đi huyền thú rừng rậm lịch lúc luyện, như thế nào cái gì cũng không thể nhặt được. Tư Đầu Nghi một mặt phiền muộn không thôi nói. Ha ha ha. Đoạn Nguyệt nhịn không được cất tiếng cười to, ngươi có thế cùng chúng ta Kiều Kiều so ai? Chúng ta Kiều Kiều đây chính là trời sinh khí vận tuyệt hảo người A. Tư Đầu Nghi đưa thay sờ sờ cái mũi, tán đồng gật gật đầu, đích thật là như thế A A đúng, tiểu sư muội. Ngươi còn nhớ được Tư Đầu Nghi một câu vẫn chưa xong, liền gặp Đoạn Nguyệt cùng Mạc Liên cùng nhau đảo mắt tới trừng hắn. Khục. Tư Đầu Nghi làm bộ tàng hắng một cái, liền dừng lại không nói.